Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 722, tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh nghe những lời này của Lưu Sinh, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, dù rằng hồ ly tinh không nên giấu giếm thân phận, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bao năm qua, tất cả đều dựa vào một tay hồ ly tinh lo liệu cho gia đình nàng ấy nợ Lưu Sinh, hẳn cũng đã trả hết nợ khi bị Lưu Sinh bỏ mê dược rồi. Giờ đây, Lưu Sinh lại đích thân đến đây nhìn hồ ly tinh chết, thậm chí còn không quên chửi rủa vài câu, đúng là một kẻ cặn bã. Người không biết sao, mấy con yêu quái này, nhìn thì có vẻ đã chết, nhưng bọn chúng vẫn còn hồn phách đấy. Người chửi rủa nàng ấy như vậy, nhất định trong lòng nàng ấy rất oán hận ngươi. Sau này có thể thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ngươi để hỏi cho rõ ràng đấy. Tống Anh cười một cách bí hiểm, nụ cười này thoáng có chút rùng rợn. Lưu Sinh giật mình, sau đó ngồi bệt xuống đất, lùi lại mấy bước. Ngươi đừng sợ, nàng ấy si tình như vậy, chắc chắn sẽ không làm hại tính mạng của ngươi đâu, nhiều nhất chỉ là ngày ngày theo dõi ngươi mà thôi, không sao đâu. Tống Anh cười nói. Lưu Sinh nghe xong, ánh mắt hắn ta chằm chằm nhìn vào ngọn lửa. Không biết nghĩ gì trong đầu, bỗng nhiên mắt trợn trắng lên rồi ngất xỉu. Tống Anh bĩu môi, không ngờ Lưu Sinh lại yếu đuối đến thế, nàng chỉ mới nói có vài câu mà đã không chịu nổi rồi. Có lẽ nàng không cần hù dọa hắn ta, chỉ với thái độ chột dạ này, sớm muộn gì cũng tự làm mình suy sụp mà thôi. Tống Anh chỉ định mỉa mai hắn ta vài câu, không có ý định nào khác. Chỉ vài ngày sau, Tống Anh đã nhận được lễ vật từ Hoắc Triệu Uyên. Lễ vật lần này đến sớm hơn mọi khi, hơn nữa còn là từng thùng, trông khá kỳ lạ, đồ đạc được gửi đến vườn bách thú. Tống Anh mở nắp ra, suýt nữa thì nôn mửa. Có hai thùng máu lớn, bên trong còn có một cái muôi lớn, khuấy lên một chút còn thấy cả gan lợn, phổi lợn và nhiều thứ khác. Tống Anh cảm thấy thái dương giật giật, nàng đặt hai thùng máu lớn trước mặt mọi người. Có ai thích ăn thứ này không? Mọi người nhìn nhau, chủ nhân, chúng ta đâu phải là dã thú, sao lại ăn đồ sống chứ? Hắc Áp Áp nhìn thoáng qua thùng gỗ rồi quay đầu đi, tỏ vẻ chán ghét. Lúc nó chưa hóa hình thì có ăn ít thịt thối, nhưng đó là vì không còn gì khác để ăn. Giờ nàng ấy đã lớn rồi, ai lại ăn mấy thứ này nữa? Hơi buồn nôn, chủ nhân, chẳng lẽ nhà chúng ta xài hết bạc rồi? Không còn lương thực sao? Đại Bạch cũng nói, ta vẫn thấy cơm canh thường ngày ngon hơn, cái này. Ngay cả lợn cũng không muốn ăn đâu nhỉ. Hổ Doanh Doanh nhíu mày, gần như muốn bịt mũi lại. Lợn rừng tinh mới tới, nghe thấy những lời này thì không vui. Người chê mấy thứ này thì cứ chê đi, sao lại kéo chúng ta vào. Chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Hổ Doanh Doanh nhếch miệng cười. Tóm lại, không ai thấy mấy thứ máu me này thuận mắt. Chủ nhân, mấy thứ này là Hoắc đại nhân tặng cho người sao? Đại Hoàng khá quan tâm Tống Anh, có phải Hoắc đại nhân bị lừa đá vào đầu rồi không? Hừ, ta đâu có đá ngài ấy. Đại Bạch trừng mắt nhìn Đại Hoàng. Tống Anh thở dài, nói ra thì dài lắm, mấy thứ này cũng đã đưa tới rồi, dùng để nấu ăn thôi. Thứ này cứ khuấy đều lên, không đông lại, cũng coi như Hoắc Triệu Uyên khá tốn công. Đồ sống không ai ăn, nhưng khi nấu chín, mùi vị lại thơm ngon hơn nhiều. Chỉ là trong đám yêu quái của nàng, chỉ có Ngưu Đại Lực và Hoàng Đại Thẩm nấu ăn khá ổn. Còn bầy thỏ tinh đã cùng nhau học nấu ăn, nhưng có lẽ chưa từng nếm thử mấy thứ này bao giờ, vậy nên nàng phải tự tay làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ vẫn phải tự tay nấu ăn cho nhiều thủ hạ như vậy. Tống Anh thở dài, làm chủ nhân cũng thật bình dị gần gũi. Cách chương.